Minh chứng tình yêu của giám đốc Bá Đạo, chương 165, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 165, sau khi từ một cô gái biến thành một người phụ nữ thì Tô Tuệ Anh cũng hiểu rất rõ dục vọng của người đàn ông với chuyện đó mãnh liệt như thế nào, huống hồ con người của Sở Trình Thiên còn rất xuất sắc, chỉ sợ có vô số phụ nữ tự động hiến thân, cho dù Sở Trình Thiên không động tâm nhưng đàn ông lại khác phụ nữ nhất định phải có tình thì mới có dục, còn đàn ông thì lại có thể tách riêng tình và dục. Sở Trình Thiên thấy Tô Tuệ Anh không tin bản thân thì có chút nóng nảy, anh ta nghiêm túc giơ ba ngón tay lên để thề. Nếu như em không tin thì anh có thể thề, nếu như nhưng lời hôm nay của anh có nửa câu dối gian, thì anh sẽ bị. Không cần, Tô Tuệ Anh thấy Sở Trình Thiên muốn thề độc thì lập tức tin tưởng, sau đó vội vàng dùng ngón tay đè môi của anh ta lại, rồi lắc đầu nói. Em tin anh rồi còn không được sao, em không thích nghe những lời thề độc như thế này. Hơn nữa tất cả đều là quá khứ, nếu có trách thì chỉ trách em không thể gặp được anh sớm hơn, về sau chúng ta nhất định phải hạnh phúc, sinh mệnh của chúng ta chỉ có đối phương thôi, anh thấy có được không? Được, đương nhiên là được rồi. Sở Trình Thiên cảm động ôm chặt lấy Tô Tuệ Anh, bảo bối của anh vẫn luôn dịu dàng và hiểu chuyện như vậy. Qua đêm nay, tình cảm của hai người lại càng thêm ngọt ngào, trong anh có em, trong em có anh. Bởi vì có tình yêu nên hiệu suất làm việc của Tô Tuệ Anh tăng lên rất nhiều, thần thái sáng láng, cũng càng thêm nhiệt tình với công việc, thành tích rất xuất sắc. Đỗ Minh thì càng ngày càng hài lòng với biểu hiện của Tô Tuệ Anh, rất nhiều chuyện đều giao cho Tô Tuệ Anh làm, quyền lực giao cho Tô Tuệ Anh cũng càng lúc càng lớn. Sau một tháng thử việc thì Tô Tuệ Anh chính thức trở thành nhân viên của tập đoàn FL, hơn nữa cũng đã đứng vững gót chân ở trong tập đoàn. Mà Tô Tuệ Vân cũng đã dần quen với chức vụ thư ký của Tổng Giám Đốc nhưng lại vẫn không thể hòa hợp với ba thư ký khác là Phượng Đặng Nhất, Miêu Điềm Điềm và Hoàng Ý, thậm chí có thể nói là như nước với lửa, nhưng qua sau khi được Tề Huynh ám chỉ thì ba người này cũng không dám làm quá. Thời gian nghỉ trưa cũng là lúc để Tô Tuệ Vân và Tề Huynh điên cuồng làm tình ở trong phòng việc, mỗi ngày đều là như vậy, không có ngày nào không làm. Dần dần Tề Huynh cũng không còn thỏa mãn với chuyện quan hệ ở trong phòng làm việc, hắn cảm thấy như vậy không đủ kích thích, vì vậy hắn bắt đầu mang Tô Tuệ Vân đến những nơi vắng người, loại kích thích này hơn hẳn việc chỉ quan hệ trong phòng làm việc. Mới đầu Tô Tuệ Vân còn có chút lo sợ, nhưng sau khi làm vài lần cũng không thấy có chuyện gì thì cô ta cũng dần trở nên to gan, loại kích thích này chính là sự sung sướng cao nhất mà cô ta vẫn luôn tìm kiếm. Nhưng ông bà ta có câu, đi đêm lắm thì cũng có ngày gặp ma. Trưa hôm đó, hai người bọn họ lại đến chỗ cầu thang vắng người để hẹn hò, vừa gặp mặt liền điên cuồng, khi bọn họ đang làm đến cao trào thì cầu thang phía dưới vang lên tiếng bước chân, hơn nữa đang từ từ đến gần chỗ bọn họ nhưng cả hai người đều không nghe thấy. Ở tầng dưới, Tô Tuệ Anh đang cúi đầu từng bước leo lên cầu thang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vẫn còn một phần báo cáo chưa hoàn thành cho nên Tô Tuệ Anh muốn nhân thời gian nghỉ trưa để làm cho xong, ban đầu cô chỉ cần đi cầu thang máy lên thẳng phòng làm việc ở tầng 88 là được, nhưng mà khi vào thang máy thì cô lại gặp được một đôi đang anh em, hơn nữa bọn họ còn có thể làm từ A đến Z ở ngay trước mặt cô. Tô Tuệ Anh cũng không thể chịu đựng được nữa nên khi vừa đến tầng 75 là cô đã vội vàng ra khỏi thang máy. Cô cũng đã leo được 10 tầng, chỉ còn 3 tầng nữa là đến tầng 88 rồi. Nào ngờ khi cô vừa đến chỗ rẽ thì thấy được cảnh tượng còn sống động hơn cả lúc ở trong thang máy. Ở trên cầu thang, người phụ nữ bám lấy phần tay vịn, quần áo xộc xệch, bộ ngực đầy đặn cũng đung đưa trong gió, váy ngắn bị đẩy lên đến eo, chân phải thì bị người đàn ông khiêng lên vai, chỉ còn chân trái chạm đất. Người đàn ông kia tuy ăn mặc chỉnh tề nhưng bộ phận quan trọng nhất lại lộ ra bên ngoài. Cách trương,